Ta man hoang bộ lạc, chương 655, gocchuyenaudio.com. Những thứ này đều là cổ trần vắt hết óc nhớ lại, thậm chí còn là lý thuyết viển vông, hắn trực tiếp dựa theo cách chế tạo ra chiến hạm bằng sắt thép kiếp trước cha được trên mạng, sau đó mô phỏng sau sửa sang lại có sai hay không cũng không biết, dù sao cứ để bọn họ học tập rèn luyện trước, hiện giờ cuối cùng đã tới lúc bọn họ ra trận lập công. Tộc trưởng, nhìn thấy cổ trần đến, mọi người có mặt ở nơi này đồng thời ngừng công việc trong tay lại, tất cả đều cung kính hành lễ. Cổ trần khẽ gật đầu, gọi một người đàn ông trung niên tới, hắn là một trong những người trước kia từng trốn theo đường ven biển đến đây, có kỹ thuật chế tạo thuyền tốt nhất. Tên hắn chỉ có một chữ Tu, là một người đàn ông đàng hoàng yên phận, làm việc cẩn thận kỹ càng, tỉ mỉ, thậm chí đã tốt còn tốt hơn. Chính vì tinh thần và thái độ này của hắn, cho nên kỹ thuật chế tạo thuyền mới cao hơn so với người khác, khiến cổ trần rất coi trọng, trực tiếp để hắn phụ trách 30.000 tên thợ đóng tàu ở nơi này. Tộc trưởng, khi nào chúng ta bắt đầu tạo thuyền? Tu, người này vừa thấy cổ trần đến, lập tức chạy lại, mặt đầy mong đợi nhìn thẳng vào cổ trần, hy vọng có thể mau chóng làm chút chuyện vì bộ lạc, vì vị tộc trưởng này, nếu không mỗi ngày ăn ngon mặc ấm trong lòng mọi người cũng cảm thấy băn khoăn, lo lắng. Yên tâm, lần này ta đến, chính là bảo các ngươi chuẩn bị bắt đầu làm việc, sau này, nếu như ngươi làm xong nhiệm vụ ta sắp xếp cho ngươi, ta sẽ ban cho ngươi một cái tộc họ. Cổ trần nhìn Tu nói ra lời hứa hẹn rất chân thành trịnh trọng. Nghe thấy thế hắn cực kỳ vui mừng, tộc họ chính là theo họ của tộc trưởng, đại biểu cho vinh hạnh đặc biệt, sự tán thưởng còn có ý nghĩa rất lớn. Trong bộ lạc chỉ có vài người được cổ trần ban cho họ cổ, cũng là họ của bộ lạc, là tộc họ, đại biểu cho thân phận và tôn quý. Giống đám người cổ Đại Sơn, cổ Phong, cũng được cổ trần ban cho tộc họ, khiến vô số tộc nhân trong bộ lạc hâm mộ. Xin tộc trưởng yên tâm Tu, sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà tộc trưởng giao cho. Tu vô cùng kích động quỳ xuống, nhìn vào là biết hắn vui sướng đến mức nào. Tộc họ đó, có thể được tộc trưởng ban thưởng tộc họ, sao có thể khiến người ta không hưng phấn cho được. Dầm, sau đó, cổ trần nhẹ nhàng ném 3 món đồ ra ngoài, chúng nhanh chóng phóng to, rồi rơi xuống khoảng sân rộng lớn trước mặt tạo thành một tiếng vang ầm ĩ, thứ đang chắn trước mặt tất cả mọi người chính là 3 chiếc chiến thuyền khổng lồ. Thân thuyền dài đến 300 thước lộ ra một loại khí tức thần bí cường đại. Nhìn thấy chưa, cổ trần chỉ vào 3 chiếc chiến thuyền trước mắt nhấn mạnh từng chữ. Đây là chiến thuyền cường đại ta lấy được từ trong tay dị tộc. Nhiệm vụ tiếp theo của các ngươi chính là, mô phỏng theo những chiếc chiến thuyền này, chế tạo ra một chiếc thanh đồng chiến thuyền cùng loại. Chỉ một câu nói, đã gây chấn động đến 30 vạn người có mặt tại chỗ, khuôn mặt cả đám đều kích động đỏ bừng lên, trong lòng rung động, hưng phấn, ánh mắt ngơ ngác nhìn 3 chiếc chiến thuyền khổng lồ trước mặt. Thân thuyền dài 300 thước đúng là quá lớn, bọn họ chưa bao giờ trông thấy quái vật khổng lồ đến mức này, tàu thuyền do bọn họ chế tạo ra so với chiến thuyền trước mắt đúng là không chịu nổi một kích. gocchuyenaudio.com, trận văn, cấm chế bên trên, ta đã phá giải hoàn toàn, đây là một số tin tức tài liệu ta lưu giữ có liên quan đến chiến thuyền, tự các ngươi xem đi. Cổ trần nói xong thì đem một số tài liệu chính mình đã chỉnh sửa tốt, lạc ấn trên một khối bí cốt, giao cho Tu, để hắn sắp xếp nhân thủ gấp rút học tập và nghiên cứu. Tranh thủ thời gian mau chóng chế tạo ra chiến thuyền chân chính của bộ lạc, còn chuyện vì sao cổ trần không tự mình chế tạo, hắn có tính toán và kế hoạch của mình. Nói đùa sao, một thế lực khổng lồ, mà bất cứ chuyện gì cũng cần hắn tự mình làm, vậy thì còn phát triển thế lực làm gì, một mình hắn tự làm là được rồi. Còn một điều quan trọng nữa là cổ trần định bồi dưỡng nhân tài các mặt cho bộ lạc, càng muốn để loại chiến thuyền này trở nên thông dụng, khiến bộ lạc có năng lực chế tạo ra, sản xuất được số lượng lớn. Nếu chính hắn chế tạo chiến thuyền, chắc chắn là sẽ tạo ra được chiến thuyền cao cấp nhất, cường đại nhất, tất nhiên chiến thuyền bình thường không thể nào so sánh được. Sau khi bàn giao xong, cổ trần lập tức quay về, chuẩn bị tự tay chế tạo ra một chi hạm đội cấm vệ cường đại cho mình, là thanh đồng chiến thuyền chuẩn bị riêng cho bất tử quân đoàn. Keng keng, từ chỗ sâu nhất trong đại điện từng tiếng leng keng truyền đến, ánh sáng màu thanh đồng lấp lóe, cách chương.